Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Chặng đường thương hội. Sau một ngày, ba panda tiện tay một bàn tay đập bay mấy người, sau đó cấp tốc đuổi theo phía trước phi nhanh xe ngựa. Trong xe ngựa, trông thấy panda một lần nữa cùng lên đến, Chris lúc này mới đem đầu từ toa xe ngoài cửa sổ thu hồi lại. Cùng trước mặt ngồi đối diện nhau, đây đã là trên đường gặp phải đợt thứ ba kẻ tập kích. Không thể không nói, vô luận nhìn bao nhiêu lần, Chris đều có chút vô pháp quen thuộc panda loại kia, miểu sát hết thảy, lực lượng. Cái này ba đợt kẻ tập kích đều là tài bảo thợ săn. Mục đích không phải vì khác, chính là vì cùng Chris tại Kalenka rừng rậm bên trong thu hoạch. Dù sao nhiều khi, cướp bóc nhân loại, so tiến vào Kalenka rừng rậm, đối mặt những quái vật kia cùng các loại quỷ dị sinh linh muốn an toàn hơn nhiều. Tiền bối, ngài tại chặng đường thương hội có người quen biết sao? Trong xe ngựa, Chris bỗng nhiên mở miệng nói. Nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà như vậy trùng hợp. Chặng đường thương hội tổng bộ vậy mà cùng Asterdin học viện pháp thuật ở vào cùng một tòa thành thị bên trong, mà nhìn thấy gật đầu, Chris biểu lộ nhưng liền không có bình tĩnh như vậy. Phải biết, hiện tại chặng đường thương hội thế nhưng là Giltena đại lục đệ nhất thương hội. Nó sản nghiệp liên quan đến rộng khắp, nhất là lấy ma tử, ma dược, các loại ma pháp chế phẩm vì đỉnh, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Giltena đại lục 7 thành trở lên thương nghiệp. Nói câu không dễ nghe, Chris cho tới nay sở cầu dược tề tại chặng đường thương hội bên trong, tối đa cũng chỉ có thể coi là một loại đã trên trung đẳng sản phẩm mà thôi. Mà lấy thực lực đến xem, hắn có khả năng người quen biết hiển nhiên không có khả năng chỉ là nói bên trong thương hội một cái bình thường nhân viên công tác đơn giản như vậy, chí ít cũng là thương hội cao tầng. Còn trẻ như vậy liền có được cường đại như vậy ma pháp, mà lại còn cùng đại lục đệ nhất thương hội có liên hệ. Hắn đến tột cùng là ai? Đi qua nửa đường tạm thời tu chỉnh, cùng Chris đều đã đổi một thân hành trang. Đi qua một lần nữa cách ăn mặc sau mặc dù không có tóc, nhưng vẫn như cũ vô pháp che giấu nó xoáy khí khuôn mặt cùng nổi bật bất phàm khí chất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Chris trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên một cỗ thăm dò, dục vọng. Bất quá, không đợi Chris thực hành mình nghĩ ra được tổng quát, kế hoạch, xe ngựa liền đã chở hai người tới mục đích. Warham, đây chính là trước mắt thành thị danh tự. Xe ngựa tiến vào thành thị về sau, tốc độ liền chậm lại. Bất quá cũng đúng lúc, có thể để xuyên thấu qua cửa sổ, hiểu rõ phiến đại lục này phong thổ. Trong nguyên tác Giltena đại lục đối với Isgard đến nói, là một mảnh không biết đại lục. Phiến đại lục này so với Isgard đại lục, diện tích cũng không tính nhỏ, bất quá nhân khẩu tương đối muốn thưa thớt một điểm. Đồng thời so sánh dưới, phiến đại lục này nhân loại căn cứ tựa hồ cũng không lấy quốc làm đơn vị, càng nhiều tựa hồ cũng chỉ là giải rác thành thị cùng thành trấn. Bởi vậy, đại lục này tai nạn thường thường cũng không tới bắt nguồn từ chiến tranh, mà là tai nạn. Thông tục một điểm, phiến đại lục này tai họa đại bộ phận đều khởi nguyên từ năm thần long. Tiếng giao hàng cùng gào to âm thanh không dứt bên tai. Tổng thể mà nói, Warham hay là một tòa tương đối thành thị phồn hoa, người đi trên đường rất nhiều. Mặc dù phục sức cùng Isgard hơi có sai lầm, nhưng tổng thể khác biệt không lớn. Xe ngựa ở đây cũng không tính dễ thấy. Bất quá panda lại rất làm người khác chú ý. Panda so với 2 năm trước cũng không có mở lớn, vừa vặn tương phản, còn hơi thu nhỏ một điểm, đồng thời trên người mỡ cũng hàng một điểm, không còn là một cọng lông nhung nhung hình cầu, bất quá vẫn như cũ rất manh. Mặc dù tiến vào thành trấn thời gian cũng không dài, nhưng là ơ đã trông thấy mấy cái mặc trên người cùng Chris giống nhau trang phục nữ tử. Đối panda mắt nổi đom đóm, một bộ tùy thời đều có thể nhào tới, ngu nữ, hình. Chris tựa hồ cũng phát hiện phía ngoài dị trạng, vội vàng nói, Sa Phu, phiền phức ngừng một chút, ta ngay ở chỗ này xuống xe. Hai ba lần nhảy xuống xe ngựa, Chris quay đầu về ơ bái một cái, nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Cái này khom người Chris tràn ngập thành ý, nàng không ngốc, cái này trên đường đi kinh lịch đều để nàng rõ ràng minh bạch. Nếu như không có ơ, nàng tuyệt đối không có khả năng bình yên về nhà. Dù sao coi như nàng có thể vận khí tốt, thành công đi ra Kalenka rừng rậm, về sau cái kia ba đợt tài bảo thợ săn tập kích, tuyệt đối không phải nàng có thể tránh khỏi. Ơ tùy ý gật gật đầu, cũng không để ý, trực tiếp để xe ngựa tiếp tục hướng phía trước, hướng phía chặng đường thương hội chạy. Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, đúng lúc này, vừa mới mấy cái kia đối panda lộ ra, ngu nữ, mặt thiếu nữ nhìn thấy Chris. Lập tức cũng giật mình, đi tới, nói, Chris, ngươi làm sao lại xuống xe ngựa, vừa mới bên trong người kia là ai à? Chris lúc này lực chú ý còn tại xe ngựa phía trên. Nghe thấy có người hỏi thăm, lập tức trả lời theo bản năng nói. Không biết, không biết, người kia sững sờ, nhưng sau đó liền bật cười nói. Đừng đùa, Chris, người đều cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa, lại không biết hắn là ai. Chính là, nghe thấy Chris che giấu. Chung quanh mấy người còn lại nguyên bản còn không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ lại đột nhiên hưng phấn lên, nhào nhào ồn ào nói. Lại nói, Chris, ngươi thật giống như đã có vài ngày đều không có lên lớp đi. Chẳng lẽ ngươi mấy ngày nay không lên lớp chính là vì đi, nói đến đây, thiếu nữ kia lời nói dừng lại, thần thần bí bí hướng phía bốn phía nhìn mấy lần, tựa hồ xác định không có chú ý về sau, mới tận lực áp chế thanh âm, tiến đến Chris bên tai nói, hẹn hò tình nhân sao? Lời vừa nói ra, lập tức chung quanh mấy vị ăn dưa thiếu nữ, thần sắc không hiểu kích động lên, mà Chris gương mặt cũng là không bị khống chế bắt đầu ấm lên. Lông tay nóng, yêu kiền nói nhăng gì đấy, vừa rồi cái kia thế nhưng là một vị ma pháp không thua bởi học viện đạo sư tiền bối. Người ta đã cứu ta tính mệnh, ta chuyên môn cảm tạ một cái người ta mà thôi. Ồ, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân. Chúng ta hiểu, mấy vị thiếu nữ ý vị thâm trường liếc nhau, chậm rãi mở miệng nói, mặc kệ các ngươi, ta còn có việc gấp tìm đạo sư. Đi trước, Chris cũng không có quên mình chính sự, cũng không có rảnh lý mấy cái này bạn xấu bố trí. Vội vã hướng phía học viện chạy tới, mà mấy cái này thiếu nữ nhìn thấy Chris hốt hoảng bóng lưng, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Có ý tứ, học viện, phong chi tinh linh, vậy mà cùng một cái nam nhân biến mất vài ngày. Cái này thế nhưng là cái lớn tin tức a. Mà liền tại Chris mấy cái đồng học tại truy tìm nhân loại trừ, ăn uống ngủ nghỉ ngủ bên ngoài thứ sáu lớn bản năng lúc, cùng Panda cũng tới đến chặng đường thương hội tổng bộ trước mặt. Làm từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn thấy chặng đường thương hội tổng bộ lần đầu tiên, trong đầu hiện ra ý nghĩ đầu tiên chính là, cao, thật là cao, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?